One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 309, cuồng. Đường đường không ai bì nổi Kim Sư Tử, bị Uy Sát bắt lấy bộ mặt, như là cỗ sao chổi rơi vào mặt đất. Cái này cũng chưa hết, Uy Sát lợi dụng dư thế, túc hạ đạp một cái, đem hạ xuống chi lực chuyển hóa làm động lực, tiếp tục kéo lấy Lịch Sử Cơ một đường tiến lên. Lịch Sử Cơ đương nhiên cũng sẽ không đến đây thì thôi. Tại phát hiện thân thể của mình lực lượng cùng Uy Sát hoàn toàn không ở một cái cấp bậc về sau, hai chân con quay gió lốc xoay tròn, ý đồ nhờ vào đó cởi ra khoảng cách. Nhưng Uy Sát nhưng chỉ là ngưng tụ ra long bài cản ở trong thân thể hai người ở giữa. Mặc cho tràn ra kiếm khí loạn thất bát tao chém vào vảy khải bên trên. Long lân vẩy ra, máu tươi tung bay, ven đường tụ mộc sụp đổ, nham thạch đánh nát, hai người tranh đấu. Tại tụ mộc xung xuê Nivella Mai Yêu bên trong, mạnh mẽ mở ra một đầu đất vàng con đường, kéo đi chừng một cây số xa. Đông được một tiếng, Lịch Sử Cơ cả người khắc vào ngọn núi bên trong, phía sau một mảnh máu thịt be bét, nhưng Lịch Sử Cơ cũng không có lộ ra thần sắc thống khổ. Ngược lại ngạc nhiên nhìn trước mắt một tay nắm chặt khô mộc lưỡi đao Uy Sát. Ngươi không phải Will Airy ngươi. Mặc dù là cúng một gương mặt, nhưng Uy Sát dù cho không làm bất kỳ biểu lộ gì, đều có thể từ giữa lông mày nhìn ra ba phần cuồng ý. Hắn không phải cùng ngươi nói sao? Lão tử gọi Uy Sát. Dù là kiến thức rộng Lịch Sử Cơ đều có chút mơ hồ. Hai cái linh hồn, nha, vẫn là không giống nhau lắm. Ngươi coi như hắn là chủ linh hồn, ta là dựa vào hắn phụ thuộc linh hồn tốt. Uy Sát rốt cục thả nắm lấy Lịch Sử Cơ tay phải, lùi lại một bước, đem tay trái ngả vào dưới mũi mặt, hít một hơi thật sâu. Mặc dù vảy khải lực phòng ngự kỳ mạnh vô cùng, nhưng không chút kiêng kỵ bắt lấy danh đao khô mộc lưỡi đao, vẫn là ở trên tay mở một đạo thật sâu nhân khẩu. Tê mùi máu tươi, thật là khiến người ta hoài niệm a. Lịch Sử Cơ thận trọng nhìn lấy Uy Sát say mê bộ dáng, miệng tiện nói thầm, nguyên lai là một cuồng đấu sĩ. Trách không được tên kia sẽ nói phong cách của ngươi so sánh lỗ mãng. Nam nhân ở giữa chiến đấu, đương nhiên hẳn là quyền quyền đến thịt. Uy Sát cuồng hống nói, Will gia hỏa kia đánh nhau quá truy cầu kỹ thuật, lão tử không thích. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lão tử phương thức chiến đấu mới là thích hợp nhất thân thể này. Đang khi nói chuyện, Lịch Sử Cơ kinh ngạc phát hiện, khô mộc ở trên bàn tay cắt ra vết thương vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sau đó hắn mới giật mình, phía trước kiếm khí tại Uy Sát trên người lưu lại vết thương thế mà đã trải qua không thấy tăm hơi. Cứ như vậy một lát công phu, cái này nhìn lấy vết máu khắp người ra hỏa thế mà đã không có bất luận cái gì vết thương. Đây là hạng gì sức khôi phục kinh người? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Lịch Sử Cơ kinh ngạc lên tiếng. Làm sao không có khả năng? Thân thể này vốn là thiên phú dị bẩm, sức khôi phục kinh người, lại thêm Đông Phương Long chính là thống ngự vạn long chi chủ, có được tất cả loài rồng đặc tính, trong đó Thanh Long nhất tộc chính là sức khôi phục kinh người, mà Đông Phương máu của rồng dịch chính là trên thế giới tốt nhất ngoại thương thuốc tốt. Nói cách khác, ngươi vừa hướng ta tạo thành tổn thương, nhưng ta ra máu nhưng ở đồng thời trị liệu cho ta. Hơn nữa long huyết năng lực tái sinh cũng viễn siêu phàm tục, có được gần như vô cùng vô tận huyết dịch. Cái này chính là ta bất tử huyết chiến chi thuật. Chỉ cần không cách nào đối với ta tạo thành một kích chí mạng, liền vĩnh viễn không cách nào mài chết ta. Ngươi cảm thấy chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ huơi ra kiếm khí, có thể đối với ta tạo thành tổn thương gì mà? Nghe Uy Sát lời nói, Lịch Sử Cơ hơi trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nắm chặt nắm đấm, toàn thân vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, người từ trong nham thạch tránh ra, lộ ra một cái đỏ bừng hình người ấn ký, đáy còn chậm rãi nhỏ xuống sền sạch huyết dịch, đúng là rất cường đại chiến thuật. Bất quá, trên thế giới này chưa hoàn toàn chiến thuật, đem bí mật của ngươi nói cho ta biết, không sợ chết tại nói nhiều sao, con người của ta a. Quy sát điểm điểm bản thân, liền thích ở trong tuyệt cảnh chiến đấu, ngươi có biết hay không? Muốn tìm một cái đối thủ thích hợp chém giết là sự tình khó khăn cỡ nào, cho nên ta ước gì đem mình tất cả kỹ năng đều nói cho đối thủ, dạng này đánh nhau mới có thể lâu một chút. Không phải sao, thực sự là cuồng nhân, ngay cả thiên hạ nhất đẳng cuồng nhân lịch sử cơ cũng nhịn không được xưng hô uy sát là cuồng nhân. Có thể thấy được hắn chấn động trong lòng, dạng này không có mục đích, không phải là vì thắng. Chỉ là thuần túy tại máu tươi cùng trong chém giết tìm kiếm khoái cảm người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ta không chỉ có phải nói cho ngươi bất tử huyết chiến chi thuật, còn phải nói cho ngươi một chiêu này. Đang khi nói chuyện, Quy Sát hai tay nắm đấm phát ra hào quang màu đỏ sậm. Rõ ràng đang phát sáng, nhưng lại giống như là muốn đem quang mang xung quanh hút đi vào tựa như. Lộ ra một cổ tử quỷ dị, cái này gọi là siêu phá hư quyền, dựa theo ta trước mắt trình độ, một quyền đánh ra uy lực thì ta mạnh nhất lực phá hoại gấp 3. Lịch sử cơ lập tức mở to hai mắt nhìn, cũng không biết người tòa đảo này có thể hay không chịu được. Cũng không nên nhanh như vậy đã, chết a! Túc Hạ đạp một cái, Quy Sát cả người nhảy dựng lên. Bay lên không đồng thời, trên nắm tay đỏ sậm quang mang đầu tiên là không ngừng mở rộng. Sau đó tại điểm cao nhất lúc lập tức co vào, toàn bộ tràn vào nắm đấm. Thật giống như đem tất cả lực đạo đều tập trung ở nắm tay phải phía trên. Cách không vung xuống, oanh, không khí phảng phất đều không chịu nổi uy sát lực quyền. Trực tiếp giữa không trung nổ tung. Như một quả đạn đạo ở trong không bạo tạc, phía dưới thụ mộc đầu tiên là bị ép loan liễu yêu, sau đó không trở ngại chút nào bẻ gãy, hướng ra bên ngoài bay múa, ven đường phá hủy hết thảy chướng ngại vật, hoặc bị chướng ngại vật phá hủy, một nửa hình tròn hình hố sâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng. Toàn bộ Nivella Mai Yêu phát ra két chi không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Quy Sát ở vào hòn đảo Tây Phương, mà ở giữa không trung, tòa này có thể tùy tiện sinh hoạt mấy chục vạn người quái vật khổng lồ thế mà theo công kích của hắn phương hướng khẽ nghiêng, số lớn nhóm lớn như hạt bụi nhỏ vậy đồ vật từ nghiêng chỗ vung xuống. Nhưng nếu như tại khoảng cách gần quan sát, lại có thể phát hiện nơi đó mặt lại có cao mấy chục mét cự thú. Như ngọn núi nhỏ nham thạch, vạn thước phía dưới, Lực Vương, Khoa Thác Tư đưa tay chậm rãi từ địa ngục hỏa, thẻ đâm tư trong lồng ngực rút ra. Ánh mắt của cái sau dần dần u ám, thân thể vậy mà dần dần hóa thành mục nát hòn đá. Như cát mịn vậy tản mát, rừng ngang. Vậy mà bỏ ra bản thánh thời gian dài như vậy, Khoa Thác Tư khinh thường nói, mặc dù trong miệng nói cuồng ngạo, nhưng vết thương trên người lại cho thấy đó cũng không phải một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Kiêng kỵ nhìn thoáng qua nơi xa gầy rất nhiều, nhưng không bị thương chút nào Sa Lớt Linh Linh. Khoa Thác Tư thầm nghĩ đến, lại còn có loại quái vật này, muốn hay không hiện tại đem nàng giải quyết chính suy nghĩ ở giữa. Trên trời truyền đến một thanh âm, Khoa Thác Tư, quả nhiên là ngươi chậm nhất. Ngẩng đầu, chỉ thấy hai gã khác Thiên Long Nhân cường giả chính tung bay ở trên bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, một bên dùng băng đem chính mình bộ phận nội tạng cùng vết thương phong bế. Tạm thời đã ngừng lại ra máu kho tán hỏi nói, hai người kia cũng là đến tiếp viện người sao, cũng là Thiên Long Nhân. Trước đó lên tiếng cổ gớt ngạo nghễ nói, hạ vị già, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi bây giờ đối mặt là Thiên Long Nhân bên trong quý tộc, tôn quý thế giới thủ hộ giả. Quay đầu lại hướng Khoa Thác Tư nói, ngươi còn muốn ở lại bao lâu phân liệt người chịu ra đã chết. Đỏ bá tước chạy thoát rồi, chỉ còn lại có dâu bạc cùng cái kia nữ mập mạp. Không thành tài được, còn dư lại việc để hải quân làm đi. Nghe được đồng bạn lời nói, Khoa Thác Tứ quyết đoán đem ý nghĩ mới rồi quên hết đi. Vừa định bay lên, bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đầu dài đến mấy chục thước khủng long đập xuống giữa đầu. Theo bản năng ra quyền, đem khủng long chấn đến một bên, xoạt một tiếng nện vào biển cả. Đây là cái nào hỗn đản đem cái đồ chơi này đánh tới bản thánh trên đầu. Chấm ngoặc kép, Khoa Thác Tư thầm nói, bản ngày ba canh, báo trước một chút quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.